Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 362, chương 362, Hoảng Sợ Vegeta. 3. Màu đen phi thuyền đỗ địa phương, chung quanh tầng đất bị 8 cái tráng kiện thép kìm gỡ ra. Hướng về 4 phía rạn nứt ra vài mét phạm vi vỡ vụn khu vực. Kít một tiếng, phi thuyền phía dưới hạ xuống một cái mâm tròn. Một nam hai nữ ba đạo nhân ảnh từ trong phi thuyền đi tới. Người nam kia mái tóc màu đen, tướng mạo tuấn lãng, một đôi tròng mắt như như chim ưng có thần, tràn đầy lực uy hiếp. Nữ thì một trái một phải đứng tại nam tử hai bên. Một túm như mây mái tóc theo gió phiêu tán, màu xanh nhạt y phục căng buộc ở trên thân, hiển thị rõ linh lung tinh tế dáng người. Hai nữ tử đều tướng mạo mỹ lệ, tư thái mê người, xinh đẹp động lòng người, dung nhan làm lòng người sinh ái mộ. Khụ khụ, Vegeta cùng Raditz ngay tại phía trên viên tinh cầu này. Ân, đã qua tới, thanh niên tóc đen nhẹ nhàng che miệng, xua tan chung quanh nâng lên cát bụi, ngẩng đầu nở nụ cười nhìn phía xa bay tới mấy người. Người thanh niên này chính là Mục Dương. Hai vị nữ tử thì là thê tử của hắn, Meria cùng Meli. Trước đây tại di hành tinh thời điểm, Mục Dương từ Donverny vỏ đại não bên trong chọn đọc Vegeta vị trí. Tại đem tai đưa về địa cầu về sau, Mục Dương làm sơ chỉnh đốn, liền hướng phía Vegeta bên này chạy đến. Lần này đồng hành còn có Meria cùng Meli hai nữ. Đối với Vegeta tinh vị kia cao ngạo Vegeta vương tử, các nàng cũng biểu hiện ra hứng thú thật lớn. Đương nhiên, bọn hắn lần này đến đây cũng ứng Bardock ủy thác, muốn đem Raditz mang về. Chỉ là Donverny cho ra địa chỉ vẫn tương đối không rõ ràng. Phạm vi chừng một cái tinh vực lớn như vậy, Mục Dương đi vào phụ cận tinh cầu về sau, bỏ ra một đoạn thời gian tìm kiếm, mới xác nhận Vegeta vị trí. Biết vị trí về sau, mấy người cũng liền không còn sốt ruột, chậm rãi ngồi hồi lâu không cần trọng lực phi thuyền chậm rãi bay tới. Cái kia nhọn tóc người lùn chính là Vegeta tinh vương tử. Meria một đôi xanh biếc đôi mắt nhàn nhạt lườm Vegeta liếc mắt. Nói đến Meria cùng Meli vẫn là Gia La hành tinh công chúa. Gia La hành tinh là ở vào trạng thái đỉnh phong người Saiyan tinh cầu. Cùng Vegeta cái này nghèo túng vương tử so sánh, các nàng cấp độ lập tức liền lên tới, thực lực coi như là qua được. Meli bình thản lời bình, 10.000 sức chiến đấu ở trong mắt các nàng chỉ có thể coi là không có trở ngại. Dù sao Gia La hành tinh người Saiyan sau khi thành niên nói ít đều có 100.000 sức chiến đấu. Vegeta nếu là sinh ở Gia La hành tinh, đại khái là cái ở cuối xe. Bất quá hai viên người Saiyan tinh cầu bản thân chất lượng liền chênh lệch quá nhiều. Vegeta tinh người Saiyan mạnh nhất bất quá 1-2 vạn sức chiến đấu, mà Gia La hành tinh mạnh nhất lại có được hơn 50 triệu sức chiến đấu. Cứng dùng Gia La hành tinh tiêu chuẩn cân nhắc Vegeta, đối với hắn kỳ thật không công bằng. A, cái kia nữ tính người Saiyan là ai? Thực lực thế mà cũng vượt qua 10.000 sức chiến đấu. Meria có chút ngoài ý muốn, nhìn cái kia nữ tính người Saiyan niên kỷ không phải rất lớn. Thực lực vậy mà so Vegeta tinh vương tử còn muốn lợi hại hơn một chút xíu. Có chút ý tứ, Mục Dương cũng ngoài ý muốn nhìn xem Vegeta một đoàn người. Trong nguyên tác tổ 3 người vậy mà biến thành 4 người. Nhiều hơn một cái, vô luận thực lực vẫn là tướng mạo đều 10 phần xuất chúng nữ tính người Saiyan. Hơn nữa nhìn Vegeta thực lực cũng so cùng lúc lợi hại rất nhiều. Xem ra tại hắn thời điểm không biết, rất nhiều chuyện bất chi bất giác phát sinh biến hóa. Đáng tiếc nữ tử kia niên kỷ hơi lớn một điểm. Không phải vậy có thể bắt về cho Broly làm nàng dâu nuôi từ bé. Meria nhìn chằm chằm Chase Lee mãnh liệt nhìn, vì đối phương tuổi tác thiên đại cảm thấy tiếc nuối. Mục Dương cười mắng, thôi đi, các ngươi chưa chắc so với đối phương lớn hơn nhiều ít. Ngược lại là bắt đầu quan tâm Broly tương lai. Maria cười đùa nói, tăng thêm kiếp trước, tuổi của chúng ta có thể không có chút nào nhỏ. Vegeta nhìn bên này gặp Mục Dương cùng Maria các nàng thời điểm, trên mặt không khỏi lóe lên một tia vô cùng kinh ngạc. Tiếp lấy liền nghe đến bọn hắn lời nói, Vegeta sắc mặt lập tức âm trầm xuống, trong mắt màu đen bên trong hiện lên lạnh lẽo sát cơ. Các ngươi rốt cuộc là ai? Vegeta lạnh lùng hỏi. Maria không có trả lời Vegeta vấn đề, chậm rãi tiến lên, một đôi sóng biếc thanh tịnh hai tròng mắt ngắm lấy Vegeta. Một cỗ cường đại khí tràng trong nháy mắt bao phủ tại Vegeta chung quanh. Lập tức giống như chỗ ngực bị đặt lên một tòa núi lớn. Vegeta một trận khí muộn, sắc mặt hơi trắng bệch. Tất tất tất, chưa đóng cửa năng lượng tham trắc khí lúc này điên cuồng phát ra còi báo động. Liên tiếp số liệu không ngừng nhảy lên. Sau đó, oanh, một tiếng. Rất nhanh bởi vì vượt qua phạm vi đong đo phát sinh thiêu hủy hiện tượng. Vegeta sắc mặt kịch biến. Sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Nữ nhân này đến cùng thần thánh phương nào? Thế mà lập tức liền đem tham trắc khí thiêu hủy. Vegeta hốc này trong lòng lăn lộn lên sóng lớn. Hắn cái này năng lượng tham trắc khí mặc dù không phải mới nhất kiểu dáng, nhưng so với cùng lúc Frieza thế lực tham trắc khí cũng là càng thêm tiên tiến. Dò xét cực hạn là 30.000 sức chiến đấu. Hiện tại tham trắc khí thiêu hủy, không liền nói rõ nữ nhân trước mắt này sức chiến đấu chí ít tại 30.000 ở trên sao? Tham trắc khí thiêu hủy. Một bên, Nappa rụt dưới cổ, hoảng sợ nói. Tại bên cạnh hắn, Raditz cũng triệt để khẩn trương lên. Ngươi là Vegeta tinh vương tử, người kia là người thế nào của ngươi? Maria như hành mảnh khảnh ngón tay chỉ hướng Chasely. Chasely con ngươi hiện lên một tia kiêng kỵ, thân thể không tự giác hướng phía Vegeta tới gần. Nói cho cùng Chasely chỉ là một nữ nhân, tại áp lực cực lớn trước mặt, vẫn là sẽ không tự giác tìm kiếm dựa vào. Vegeta đậm thân bảo hộ ở Chasely trước người, đỉnh lấy Maria mang cho hắn áp lực. Nàng là của ta bộ hạ. Úp, nguyên lai chỉ là bộ hạ. Lớn lên ngược lại là rất không tệ, nếu như cho Broly làm nàng dâu lời nói cũng không kém. Maria nhếch lên bờ môi, trong lòng còn đang suy nghĩ lấy có muốn hay không đem đối phương bắt trở về cho Broly làm nàng dâu. Chính là lớn tuổi một điểm, bất quá Isaias người cái kia siêu trường tuổi dậy thì, chờ thêm tới mấy năm Broly trưởng thành cũng liền nhìn không ra. Maria không biết, những lời này của mình cũng là trực tiếp đem Vegeta chọc giận. Hỗn đàn! Lại dám có ý đồ với Chasely, phảng phất chính mình độc chiếm bị người đoạt đi. Vegeta tức giận hét lớn một tiếng, toàn thân lập tức quấn quanh lấy hung tàn lực lượng, thân thể lao xuống hóa thành một đạo chớp lóe. Vegeta vì phần dứt khoát ra tay trước thì chiếm được lợi thế, hướng phía Maria tập kích tới. Cùng lúc đó, Chasely cũng theo sát Vegeta hành động công kích. Hai người phối hợp hết sức ăn ý, đồng thời lúc công kích bày ra lực lượng vượt xa bình thường sức chiến đấu. Trong chớp nhoáng, hai đạo điện quang chớp động, Vegeta cùng Chasely tới gần Maria thân thể phạm vi, một trái một phải phóng xuất ra Energy Wave. Ha ha, phối hợp đến như thế ăn ý, còn nói chỉ là phổ thông bộ hạ quan hệ. Đối mặt Vegeta cùng Chasely công kích, Maria ngẹo đầu lạnh nhạt cười khẽ, thân thể đứng tại chỗ không nhúc nhích, ngón tay trong hư không lay động mấy lần. Keng keng keng, vài miếng kim loại va chạm tia lửa, mười phần thoải mái mà huy động ngón tay. Vegeta cùng Chasely công kích bị đều đỡ được, sau đó bàn tay vỗ một cái, lập tức giống như một đạo khí tường nghiền ép mà tới. Vegeta cùng Chatili sắc mặt trắng nhợt, cùng nhau kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể liền giống như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Vegeta, Chasely, Nappa cùng Raditz sắc mặt kinh hoàng, đã bị đột nhiên phát sinh một màn dọa đến mặt như màu đất. Trong bọn họ lợi hại nhất Vegeta cùng Chasely liên thủ lại thế mà còn đánh không lại đối phương một ngón tay, nếu như đối phương muốn giết chết bọn hắn, chẳng phải là liền một điểm cơ hội phản kháng đều không có. Đáng chết, nữ nhân này rốt cuộc là ai? Vì sao lại đáng sợ như thế? Sau khi rơi xuống đất, Vegeta miệng lớn thở dốc, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sông ra. Nhìn về phía Meria trong ánh mắt tràn đầy kinh sợ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.